thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ đến nơi thì đã là chuyện của vài ngày sau đó. Trong khoảng thời gian đó, đa phần là thời gian họ điều chỉnh tâm lý khi đấu với chiến đội Hưng Thần ở một võ đài gần nơi họ dừng chân. Nhưng nếu nói là đấu thì cũng không đúng. Vì nếu chỉ như thế, nhóm quái vật nhỏ này cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì. Mà bởi vì họ đã giết người. Trong sử lai khắc cửu quái, tuổi của Đái Mộc Bạch là lớn nhất. Lúc ấy phản ứng của hắn chỉ là mặt trắng như cắt. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi. Còn những người khác hiển nhiên đều ói mửa sau trận đấu. Đường Tam thì vì thời gian sống lâu hơn, chuyện gì cũng đã từng trải qua, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ có Vũ Văn và Cảnh Duệ là bình tĩnh nhất. Dù sao họ cũng từng đi qua chiến trường. Mặc dù không biết vì lý do gì nhưng phụ huynh của hai người lại có khá nhiều mối làm ăn diễn ra ở khu vực hay xảy ra bạo động của thế giới. Thêm nữa vốn là thiếu gia nhà giàu, bị bắt cóc tống tiền gì đó cũng là chuyện thường thấy. Khi đánh trả để chạy thoát thì đương nhiên sẽ có cảnh đổ máu. Chẳng qua không đánh chết người mà thôi. Trận chiến này là ý của đại sư. Mục đích của ông cũng rất rõ ràng. Khi họ bước vào thế giới cường giả vi tôn này chắc chắn sẽ không thiếu cảnh giết người. 9 người bọn họ chỉ mạnh thôi không đủ. Còn cần thêm sự tàn nhẫn thì mới có thể sống sót được. Ở trước mặt họ bây giờ là một ngọn núi. Non xanh nước biếc. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Nhưng họ mới đi chẳng được bao thì bị người cản lại. Đứng lại. Các ngươi là ai? 10 tên hồn sư ước chừng 18. 19 tuổi đứng chắn đường đi. Mặc dù cũng không có phóng xuất vũ hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể nhìn ra bọn họ đều là đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học. Viện, Phất Lan Đức Dương Dương nói. Chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện. Chiếu theo lời mời giao lưu của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến đây. Các ngươi mau dẫn đường đi. Tên thanh niên đầu lĩnh của đối phương đánh giá Phất Lan Đức một hồi. Lại nhìn trang phục của những người khác. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Dựa vào một đám nhà quê các ngươi, còn dám cùng học viện chúng ta giao lưu. Không biết một lũ ăn mày từ đâu đến. Nhanh nhanh cút cho ta. Đừng để chúng ta phải dùng vũ lực. Chạy đi gần 10 ngày. Người của Sử Lại Khắc Học Viện quả thật có chút bụi bặm phong trần. Nhưng hẳn là không đến nỗi như vậy. Đầu lĩnh thanh niên kia rõ ràng là trông mặt mà bắt hình dong. Mắt thấy người của Sử Lai Khắc trang phục thô sơ. Hơn nữa, Phất Lan Đức lại có chút ngạo khí làm hắn khó chịu nên mới nói ra những lời này. Có thể đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Người có bản lãnh thật rất ít. Tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh ngạch hỗn tiến. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nếu không như thế nào mang danh Thiên Đấu Đế Quốc đệ nhất học viện nhưng lại không có thực lực của đệ nhất học viện đây. Người của Sử Lai Khắc đều cao ngạo. Nếu không cũng sẽ không có một cái học viện rách nát nhưng chỉ thu toàn. Quái vật, ngay lập tức, thanh niên kia đã bị Đái Mộc Bạch một chưởng đánh bay. Tôn chỉ của lão đại cửu quái chính là đánh trước nói sau. Hắn không để những người khác trong cửu quái phải ra tay. Chính mình nhanh gọn lẹ xử lý những người trước mắt. Ở phía sau Cảnh Duệ cũng đã nhận thấy lý do mà những người kia lên mặt. Còn không phải do họ. Quá, bẩn sao. Trong gần 20 người. Chỉ có anh cùng Vũ Văn là sạch sẽ tinh xảo nhất. Thân thể của hệ thống có thể bẩn chỗ nào. Cùng lắm là tóc rối áo nhăn thôi. Có điều thanh niên kia không thấy họ chỉ vì họ đứng cạnh mấy vị lão sư khổ người to lớn mà thôi. Nhìn Đái Mộc Bạch động thủ, đám người Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày. Bọn họ tất nhiên không vì Đái Mộc Bạch ẩu đả với đối phương mà bất mãn. Mà là bởi vì tố chất của mấy đệ tử trước mắt của Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật sự quá kém cỏi. Phất Lan Đức từng nói qua, kiêu ngạo cũng không sao. Nhưng muốn kiêu ngạo thì nhất định phải có tiền vốn. Nếu không chính là loại đầu óc có chuyện. Mà đám thanh niên trước mắt này. Ngay cả một kích cũng không kham nổi. Phải biết rằng,

mới có thể thấy được quy mô của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bậc thang lên núi chỉ dùng hán bạch ngọc chế tác mà thành. Trên mỗi khối đều có những hình vẽ hồn thú khác nhau. Tay nghề tinh xảo, trời chiều, ánh nắng chiều lưu lại trên thềm đá những bóng cây đỏ nhạt, làm tăng thêm vài phần yên lặng, thư thả. Kiến trúc nơi này quả thật có chút giống với Đường Môn. Cảnh Duệ vừa nhìn bố cục học viện vừa đưa mắt sang nhìn Đường Tam. Quả nhiên, Đường Tam lúc này đang thất thần hồi tưởng chuyện quá khứ. Anh khẽ mím môi, tay chạm nhẹ vào Đường Tam một cái. Thấy Đường Tam giật mình tỉnh lại rồi mới an tâm rút lại tay. Không ngờ lại bị hắn nhanh tay bắt được. Sau đó giữ chặt lấy. Chỉ là bọn họ đi ở phía sau. Hơn nữa mọi người cũng đang thưởng thức phong cảnh. Không có ai để ý đến. Đi một hồi, Tần Minh cũng từ bên trong xuất hiện đón bọn họ. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Họ chỉ cần đợi đến sáng mai liền có thể gặp cao tầng của Học viện Thiên Đấu để bàn chuyện. Biết là mấy bạn chuyên phao gì đó. Cũng không phải chỉ có một hai web. Bê chuyện của mình lên không xin phép nhưng mà mấy bạn làm ơn có bê cũng ghi rõ nguồn dùm mình. Viết có cái nguồn chuyện. Com hoặc thêm cái link của mình thôi mà các bạn, cách chương.